Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Sử thi cự thú, chương 113. Sử thi cự thú tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thế giới này còn có rất nhiều không biết bí mật không có bị phát hiện. Theo càng sâu sắc hơn hiểu rõ trò chơi này như thế giới. Đoạn thu mỗi ngày đều sẽ có phát hiện mới. Đi tới người trên thế giới này. Phần lớn đều là xảy ra bất trắc. Ở nhanh muốn chết thời điểm bị kéo vào được. Điều này đại biểu cái gì? Một khởi đầu mới sao? Rất nhiều bí mật cần muốn thực lực mạnh mẽ mới có thể biết. Mà thế giới này quy tắc đầu tiên chính là cần sống sót. Đối mặt một lại một cường đại quái vật. Đoạn thu nhất định phải không ngừng làm bản thân mạnh lên. Có hắc ám linh hồn phía sau cây, đoạn thu liền quyết định chế tạo một tinh anh đoàn đội đi ra, không có phản bội loại hình, tâm tình rất phức tạp. Cái mục tiêu này đã bắt đầu, từ cùng băng tuyết chính là một người trong đó. Đoạn thu một bên suy nghĩ một bên chậm chậm đi tới. Nếu như phát hiện cái gì vật liệu liền bị vặt hái một hồi. Phát hiện kẻ địch không phải là bị băng tuyết chính là bị tử giết chết. Ra vong linh rừng rậm sau một quá hơn một giờ cũng không tình cờ gặp cái gì tinh anh cấp bậc quái. Vật tang thi, vong linh rừng rậm thu hoạch có thể nói là phong phú. Boss tuôn ra trang bị trước tiên không nói. Chỉ là một ít vong linh hệ dược thảo liền vặt hái hơn 30. Phổ thông trang bị cũng có 10 cái. Có điều đều bị đoạn thu cho cầm hối đoái năng lượng. Trước cũng không phát hiện hối đoái hệ thống như thế tiêu hao năng lượng. Nói là năng lượng cũng có thể nói là hối đoái điểm. Nói chung đoạn thu quãng thời gian này tài nguyên đều không vượt qua 2.000 điểm money. Mau! Nhìn ta phát hiện cái gì? Từ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt đang suy tư chung, đoạn thu suýt chút nữa đâm đầu vào. Có điều cũng còn tốt, cuối cùng phản ứng lại đây. Nhìn từ trong tay màu trắng cành cây. Đoạn thu nghi ngờ hỏi, đây là một cái gì, sức chiến đấu máy quét không có quét hình đến vật này tác dụng. Vì lẽ đó đoạn thu cũng không biết, cái này là một loại tùy cơ sinh thành dược liệu, xem ra cùng cành cây như thế. Cụ thể tên gì ta cũng không biết, trí nhớ của ta có vật này tác dụng, nó có thể mài thành bụi phấn, bột phấn có thể gia nhập chính đang chế tác trị liệu khôi phục loại hình thuốc bên trong. Hiệu quả sẽ tăng lên không ít, như thế lợi hại. Đoạn thu nghe xong vì hơi kinh ngạc, tuy rằng trị liệu thuốc phương pháp luyện chế có rất nhiều loại. Thế nhưng có rất ít vật liệu có thể tăng cường thuốc năng lực. Tự hiểu được đều so với tỷ đấu, đoạn thu nhiều, ok ta nhớ kỹ, đoạn thu tiếp nhận thuốc thu vào trong không gian giới chỉ. Hắn mang theo máy quét. Máy quét liên tiếp trên cánh tay loại nhỏ computer. Computer có thể ghi chép không biết thực vật. Sau đó tình cờ gặp liền sẽ không bỏ qua. Vừa lúc đó, cách đó không xa truyền đến một trận sóng năng lượng. Luồng rung động này phi thường nhu hòa, thế nhưng là có thể dễ dàng cảm giác được. Tiếp theo một đạo màu xanh lục cột sáng liền từ đằng xa bay lên. Tiếp theo bốn phía cũng bắt đầu bay lên loại này trùng sáng, đoạn thu ba người kinh ngạc nhìn bốn. Phía bầu trời, rất nhanh sẽ phát hiện bọn họ bị vây quanh, bị loại này lục cột sáng cho vây quanh lên, ngay ở khoảng cách đoạn thu ba người không phải chỗ rất xa. Trước chạy mất chi chu ma nữ ngơ ngác nhìn cách đó không xa kết giới. Nhếch miệng nói lắp bắp, ai nha, nha nha, thật giống, là money. Sai rồi, hết thảy màu xanh lục cột sáng đúng chỗ sau nhất thời liên tiếp lại. Một loại cỡ lớn bán đóng kín kết giới xuất hiện. Hiện nay ngoại trừ có thể từ không trung rời đi không có những phương pháp khác. Có điều không trung hầu như có thể không nhìn. Tương đương với nói nơi này bị phong bế lên. Trên bầu trời xuất hiện một to lớn toàn hoa. Tiếp theo ba người liền cảm giác đầu một ngất, sau đó chu vi phát sinh biến hóa gì đó tự. Chờ choáng váng cảm sau khi biến mất, ba người ở xem hướng bốn phía mới phát hiện, nơi này đã không phải vốn là địa phương, mà cột sáng cũng biến mất không thấy hình bóng. Trước thực vật còn ở thế nhưng bầu trời không phải bầu trời trong xanh. Từ tại chỗ không cần phải mượn công cụ đều có thể nhìn thấy rực rỡ cực kỳ tinh không? Hai cái to lớn tinh cầu màu xanh lam hai bên trái phải hiện ra ở trong trời đêm. Chu vi đen kịt một màu thế nhưng xa xa nhưng có lượng lớn phát sáng thực vật nhắc tới cung chiếu. Sáng, chúng ta bị truyền tống đến một nơi chưa biết, băng tuyết cảm giác được không gian chung quanh. Nguyên tố, trước cột sáng là truyền tống trận, cẩn thận một chút. Khả năng này là cái đặc thù phó bản, Đoạn Thu lấy ra từ huyễn bắt đầu đề phòng. Mỗi cái phó bản đều phi thường khủng bố. Huống hồ là lớn như vậy địa phương, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, Đoạn Thu ba người đợi mấy phút cũng không có động tĩnh gì. Từ mấy cái dần hiện ra đi dò đường, mấy phút phía sau liền nghe thấy một tiếng khủng long tiếng kêu. Tiếp theo đại địa lần thứ hai bắt đầu rồi chấn động. Lần này chấn động so với trước kia tử linh cự mộc làm ra động tĩnh còn lớn hơn. Mấy chục giây phía sau một bóng người màu đen từ nơi không xa nhoáng tới. Đoạn Thu xem ra tựa hồ có chút quen thuộc, có điều không một hồi tử liền đến bên cạnh hai người la lớn. Chạy mau, có quái thú, không cần tử nói băng tuyết cùng Đoạn Thu cũng nhìn thấy mục tiêu. Một mấy trăm mét cao to lớn khủng long như thế sinh vật chính đang lại đây. Nó phía trước còn có một đoàn đủ loại ma thú. Toàn bộ đều đang liều mạng chạy trốn. Đoạn Thu nhìn thấy tình huống này trực tiếp ôm chặt lấy băng tuyết. Tiếp theo liền khiến cho dùng ảnh sát bắt đầu rồi chạy trốn. Từ theo sát ở Đoạn Thu bên cạnh thoáng hiện đi tới. Tốc độ của hai người trong nháy mắt bạo phát rất nhanh sẽ rời đi tại chỗ. Chu vi đều là đủ loại phát sáng cây cối. Chạy trốn thời điểm còn có thể nhìn thấy một con 1,700 điểm sức chiến đấu con báo ở bên cạnh hai. Người đồng thời chạy, hiển nhiên bị con nào to lớn sinh vật bị dọa cho phát sợ. Căn bản không thèm quan tâm bên người tình huống. Xoay người lại liếc mắt nhìn to lớn quái thú. Sức chiến đấu máy quét mặt trên liền trực tiếp biểu hiện sử thi cự thú. Đẳng cấp cấp 3. Sức chiến đấu sử thi cấp 2 đến sử thi cấp 3. Sử thi đẳng cấp là chuyên môn đánh giá loại này sử thi cự thú. Chúng nó căn bản không phải một hai người có thể giết chết tồn tại. Ít nhất phải một loại cỡ lớn công hội đồng thời hành động. Hơn nữa còn muốn dùng tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí. Sử thi cự thú bình thường bị phát hiện sẽ bị loại cỡ lớn công hội liên hợp lại giải quyết. Sự tồn tại của bọn nó đối với thành thị quá nguy hiểm. Một con sử thi cự thú tiếp cận thành thị tạo thành thương vong là vô cùng lớn lao. Phía trước cái kia không phải trước chi chu ma nữ sao, băng tuyết ở Đoạn Thu trong lồng ngực nói. Rằng, Đoạn Thu nghe xong nhìn lại phát hiện còn đúng là, có điều hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. Chạy trốn quan trọng phía sau cấp 3 sử thi cự thú phun ra một đám lửa lớn trực tiếp thanh che đầy. Mấy ngàn mét địa phương bị biến thiêu đốt địa ngục, ai, là các ngươi, chi chu ma nữ cũng phát hiện phía sau tiếp cận Đoạn Thu cùng tử. Kinh ngạc gọi vào, Đoạn Thu không nói gì chừng nàng một chút tiếp tục tiến lên. Rất nhanh lưu vòng đội ngũ liền đã biến thành 4 người cùng mấy chục con đủ loại ma thú mạnh mẽ. Như vậy chạy xuống đi vậy không phải biện pháp à. Có muốn hay không thay cái phương hướng, Đoạn Thu ở tai nghe thảo luận đào. Tử lắc lắc đầu, không được, chu vi rừng cây quá dày đặc, ai biết nàng mới vừa nói xong ba người vọt thẳng ra rừng cây đi tới. Một mảnh to lớn ánh huỳnh quang trên vùng bình nguyên. Trên vùng bình nguyên đủ mọi màu sắc cực kỳ đẹp đẽ. Đoạn Thu dẫm trên đất sẽ phát sinh ánh sáng. Hống. Sử thi cự thú gào thét vang lên, tiếp theo mọi người liền cảm giác phía sau có năng lượng kéo tới. Đoạn Thu nhìn về phía sau sợ hết hồn một trái cầu lửa thật lớn từ sử thi cự thú trong miệng. Phun ra ngoài, mục tiêu vừa vặn là Đoạn Thu ba người vị trí. Chạy a! Đoạn Thu quát to một tiếng trực tiếp ảnh sát phát huy đến trình độ lớn nhất liền xông ra ngoài. Chi chu ma nữ vừa nhìn lập tức hóa thành màu đen bóng tối đuổi tới Đoạn Thu. Sau đó từ phía sau lưng ôm chặt lấy Đoạn Thu hiển nhiên là không nhúc nhích. Tử vốn là muốn công kích, nàng là nơi này thoải mái nhất người, thoáng hiện tốc độ so với tỷ đấu, Đoạn Thu không biết nhanh hơn bao nhiêu bị, chính là không thể dẫn người. Không phải vậy nàng liền mang theo băng tuyết chạy trốn, phát hiện chi chu ma nữ không phải công kích mà là bám vào Đoạn Thu trên người liền thu hồi trường. Kiếm trong tay thật chặt đi theo Đoạn Thu bên người, một khi chi chu ma nữ có động tĩnh gì tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết chết nàng. Huống hồ chi chu ma nữ vẫn là bị thương trạng thái. Căn bản không thể là Đoạn Thu ba người đối thủ, không đúng vậy sẽ không chạy nổi. Rời ạ, Đoạn Thu cũng cảm giác được phía sau dị thương, có điều không kịp phản ứng chỉ có thể lần thứ hai bạo phát toàn lực lao ra. Không phải vậy đều phải chết, quả cầu lửa nện ở trên thảo nguyên phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn. Sóng trùng kích trong nháy mắt liền tiếp cận mọi người một hồi đem Đoạn Thu cho đánh bay đến không. Trung, Tử không có bị sóng trùng kích ảnh hưởng mà là thoáng hiện quá khứ tiếp được bay ra ngoài băng tuyết. Cho tới Đoạn Thu khẳng định không có chuyện gì, coi như té xuống cũng nhiều nhất đau một điểm mà Ni Chi Chu ma nữ cũng bị sóng trùng kích cho. Chấn động chóng mặt, có điều vẫn cứ gắt cao ôm lấy Đoạn Thu không có bay ra ngoài. Một đường parabol Đoạn Thu tầng tầng té xuống đất cùng Chi Chu ma nữ lăn lộn xa 7-8 mét, mấy chục giây sau Tử đi tới bên cạnh hai người không kịp nói chuyện kéo Đoạn Thu liền tiếp tục. Chạy trốn, Chi Chu ma nữ bò lên ói ra khẩu huyết, xinh đẹp khuôn mặt trên xem ra phi thường thê thảm, nàng nhìn Đoạn Thu ba người nói câu. Mang tới ta a, ta nghe các ngươi, vốn là đều đi rồi mười mấy mét Đoạn Thu nghe xong tạp xem sử thi cự thú ở nhìn. Một chút chi chu ma nữ, suy nghĩ một giây xoay người lại nắm lên chi chu ma nữ lần thứ hai bắt đầu rồi chạy trốn. Chi chu ma nữ hiển nhiên không một điểm khí lực, bị Đoạn Thu nắm lên đến không có năng lực phản kháng chút nào. Phía trước có thành thị, Tử đứng ở đằng xa nói rằng. Đoạn Thu nghe xong không nói hai lời lần thứ hai ra tốc vọt tới. Mang theo hai người tốc độ rõ ràng biến chậm, có điều bởi vì trước sử thi cự thú phun ra quả cầu lửa. Cũng làm cho cự thú đình chỉ đi tới, vì lẽ đó trong thời gian ngắn không đuổi kịp đến. Sau 10 phút Đoạn Thu bốn người cùng một đám thê thảm cực kỳ ma thú đồng thời vọt tới trong thành. Thì, thành phố này không thấy được hình dáng gì. Bởi vì đen kịt một màu, Tử phát hiện hắn thời điểm cũng là một đường viên, trong thành thị không có bất kỳ người nào. Cửa thành mở ra Đoạn Thu bốn người tìm một góc liền ngồi xuống thở hổn hển. Đoạn Thu không nhúc nhích nói không ra lời, dọc theo con đường này hầu như tiêu hao hết thảy khí lực. Không đuổi kịp đến, Tử xuất hiện ở Đoạn Thu bên người nói rằng, nàng vừa nãy đi thành thị cửa quan sát thật không chạy nổi. Nghỉ ngơi dưới, Đoạn Thu không nhúc nhích tựa ở góc tường. Chu vi mấy trăm mét đều là đủ loại ma thú hiển nhiên chúng nó so với. Tỷ đấu, Đoạn Thu chạy thời gian còn trường. Chi chu ma nữ sắc mặt trắng bệch thậm chí so với. Tỷ đấu, Đoạn Thu tình huống còn bết bát hơn. Vốn là nàng liền phi thường suy yếu. Đang bị sóng trùng kích cho đánh bay. Thương càng thêm thương. Băng tuyết đứng Đoạn Thu bên người trong tay xuất hiện từng tia ý lạnh bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn. Ra pháp thuật, Chu Vi nhìn như bình tĩnh kỳ thực vô cùng nguy hiểm. Đủ loại ma thú đều đang khôi phục thể lực. Hết chương.